Yêu Long Cổ Đế, chương 588, Đan Phương, 24 càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn sửng sốt một chút, nhìn một chút cái kia Vân Thông Thông, lại nhìn một chút hắn vươn ra tay ngọc, lúc này cười khổ một tiếng, hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Tỷ phu, người đây là làm gì? Vân Thiên Thiên liền vội vàng đem tay của nam tử trưởng buông ra, hướng Tô Hàn nói. Đây là tỷ tỷ của ta, Vân Thông Thông, này là tỷ ta phu Tống gia Tống Minh Sách, bọn hắn sắp thành cưới. Câu nói sau cùng, hiển nhiên là tại hướng Tô Hàn nói rõ lý do. Này Tống Minh Sách trong lòng có đoán Vân Thông Thông cho rằng chính mình độc chiếm, nam nhân khác cho dù là nhìn lên một cái, hắn đều trong lòng cực kỳ không thoải mái. Giờ phút này Vân Thông Thông cùng Tô Hàn nắm tay, càng là ra thịt chi đụng, Tống Minh Sách không nguyện ý cũng là như người bình thường. Hai vị tốt, Tô Hàn cũng không có đem việc này để ở trong lòng, cười hướng hai người chào hỏi. Phượng Hoàng Tông Tông chủ ta cũng đã được nghe nói. Tống Minh Sách ngẩng đầu lên, thấp mắt thấy Tô Hàn, một bộ thượng vị giả tư thái. Tham gia trục lộc chi môn lúc người từng đắc tội mấy cái siêu cấp tông môn, sau cùng có cường giả hiện thân, kém chút đem đồ thần các cho diệt đi, sau này đồ thần các mới đổi tên, gọi là Phượng Hoàng Tông, đúng hay không? Sau này ngươi vừa tối từ đánh lén chiến thần tông cứ điểm, lại không dám chút nào lộ diện, cuối cùng đoạt vài ức linh thạch mà thôi, chạy trốn đi xa. Cái kia thần dược sơn bên trong, ngươi lại cùng siêu cấp tông môn đối nghịch, kém chút bị ngụy hoàng cảnh ra tay đánh giết, vẫn là vạn bảo các cường giả ra tay, mới vừa đem tính mệnh của ngươi cứu, ta nói có đúng không? Tống Minh Sách liên tiếp ba câu nói, cửa ra vào, lập tức nhường thượng quan Minh Tâm cùng Lưu Vân lông mày đều nhíu lại. Lời này nếu là theo trong miệng người khác nói ra, đó là đối Tô Hàn một loại kính nể, nhưng theo Tống Minh Sách miệng bên trong nói ra cải biến mấy chữ, liền mùi vị cũng thay đổi. Ở đâu là kính nể, hoàn toàn liền là mỉa mai. Vân Thiên Thiên nơi đó, đồng dạng là đôi mi thanh tú nhăn lại, nhìn về phía Tô Hàn. Nhưng thấy Tô Hàn một mặt bình tĩnh, nụ cười chưa tán, tựa như cũng không để ở trong lòng. Vân Thiên Thiên biết, dùng Tô Hàn vậy ai đều không cho tính cách, giờ phút này lại là không nói lời nào, đã cho đủ chính mình mặt mũi. Thật có lỗi, nàng bước qua cầu thang, đi đến lầu 2, đứng tại Tô Hàn trước mặt, trên gương mặt xinh đẹp đều là áy náy. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu, ta là tới cùng ngươi đòi tiền, thật muốn nói áy náy, cũng cần phải là ta ngượng ngùng đây. Linh thạch ta cũng sớm đã chuẩn bị cho ngươi tốt, tại phòng đấu giá này bên trong cũng có thể lấy, ta dẫn ngươi đi cầm đi. Vân Thiên Thiên nhẹ nhàng nhún vai, môi anh đào hơi đóng, nhìn cực kỳ dịu dàng. Được, Tô Hàn gật đầu, đang lúc hai người muốn ly khai thời điểm, cái kia Vân Thông Thông bỗng nhiên nói. Thiên Thiên, này Tô Bát Lưu, nên không phải là ngươi nhìn chúng, dự định nhường hắn ở rể nam nhân a, không phải. Vân Thiên Thiên nói, không phải liền tốt, Vân Thông Thông giống như là nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ. Cái kia Tống Minh Sách cũng nói, nghe nói Phượng Hoàng Tông giờ phút này, đã là lục lưu tông môn rồi. Bất quá một cái lục lưu tông môn tông chủ cùng Thiên Thiên thân phận của ngươi so sánh, vẫn là kém cách xa vạn dặm a, tỷ phu khuyên ngươi, nếu quả như thật muốn tìm nam nhân, có thể được thật tốt suy nghĩ một chút, không nên bị người lừa gạt tình cảm, ít nhất cũng nên môn đăng hộ đối mới là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thiên Thiên trên gương mặt xinh đẹp lộ ra tức giận, nhưng sau cùng thở dài âm thanh, mang theo Tô Hàn rời đi. Trong gian phòng, Vân Thiên Thiên ngồi trên ghế, toàn thân phảng phất vô lực như là một đoàn nước sạch đều muốn tản ra giống như, khiến cho người cực kỳ động tâm. Vân tiểu thư, tổng chúa cùng ngươi không có có thâm cừu đại hận gì a, một cái là ngươi thân tỷ tỷ, một cái là tỷ phu ngươi, đi lên liền là dừng lại châm chọc khiêu khích, này tính chuyện gì a, thượng quan Minh Tâm bênh vực kẻ yếu nói. Ai cũng biết, nếu không phải xem ở Vân Thiên Thiên trên mặt mũi, Tô Hàn đã sớm cho cái kia Tống Minh Sách nắm miệng xé mở. Về phần mặc khác cái gì Tống gia thiếu công tử thân phận. Cầu thí, Tô Hàn liền siêu cấp tông môn hậu bổ đạo tử đều giết mấy cái, đến nay còn có không ít đều tại túi đỏ trong đó chứa đâu, sẽ sợ hắn cái gì Tống gia. Minh Tâm, thấy thượng quan Minh Tâm còn muốn mở miệng, Tô Hàn trách cứ một câu, cái trước bất đắc dĩ, nói nhỏ không nói. Nàng là thân tỷ tỷ của ta. Rất lâu, Vân Thiên Thiên than nhẹ một tiếng, mang ngồi dậy. Phụ thân dưới gối, hết thảy liền ta cùng tỷ tỷ của ta hai người, này Vân gia vị trí gia chủ, sớm muộn có một ngày, hội rơi vào chúng ta một người trong đó, thân bên trên ai như gả đi, liền sẽ mất đi này vị trí gia chủ, mà một người khác mặc dù không thể cộng thêm, nhưng cũng nhường tương lai vị hôn phu ở rể. Vân Thiên Thiên thở dài nói, ta không nghĩ tới muốn cái gì tranh đoạt gia chủ, nhưng phụ thân lại đem tỷ tỷ gả cho Tống gia thiếu công tử, này tại ai xem ra, đều là phụ thân muốn đem vị trí gia chủ truyền cho ta. Cho nên, tỷ tỷ ngươi liền đối ngươi ghi hận trong lòng. Lưu Vân nói, ghi hận trong lòng không thể nói, nhưng không còn có dĩ vãng cái chủng loại kia tình nghĩa. Vân Thiên Thiên nói, từ phụ thân đưa nàng gả cho Tống Minh Sách về sau, tỷ tỷ liền đối với ta lạnh lùng xuống tới, nàng không có cái gì ý đồ xấu, nhưng này Tống Minh Sách tính cách cao ngạo, thậm chí có thể nói là có chút ương ngạnh, lúc mà đối với ta mở miệng chào phúng, nhưng nhìn tại tỷ tỷ trên mặt mũi ta lại có thể nói cái gì. Tô Hàn yên lặng, đây là Vân Thiên Thiên việc nhà, hắn cũng không thể nhiều lời. Hôm nay cảm ơn ngươi, Vân Thiên Thiên tràn ngập áy náy, toàn tức nói. Chờ một lúc liền sẽ có người đem linh thạch đưa tới, bất quá ta chỉ có thể cho ngươi 400 triệu. Tô Hàn sớm đã ngờ tới, bất quá cũng không có dây dưa, mà là hỏi. Ta nhìn ngươi tiến đến thời điểm, mặt ủ mày trao, là có cái gì phiền lòng sự tình. Đừng nói nữa, Vân Thiên Thiên vuốt vuốt hai mắt, trong khoảng thời gian này, vẫn luôn tại an bài phòng đấu giá sự tình, lại có 7 ngày, phòng đấu giá liền muốn cử hành đấu giá. Đây là ta lần thứ nhất tiếp nhận phòng đấu giá công việc, đối với này chút đấu giá sự tình không hiểu rõ lắm không nói, hết lần này tới lần khác còn có một số khách hàng từ trong tay của ta sói mòn, bị Long Võ Thương Hội đoạt đi. Ý tứ là được, lần này bán đấu giá vật phẩm, không đủ. Tô Hàn hỏi, Vân Thiên Thiên gật đầu. Không thể nói không đủ, xác thực nói, là không hợp cách. Tới đưa vật phẩm đấu giá người cũng là có rất nhiều, nhưng đủ loại, nếu là ngày thường thì cũng thôi đi, nhưng lúc này đây chính là ta lần thứ nhất tiếp nhận, càng là đúng lúc gặp tông môn thi đấu ta cũng không thể đồ vật gì đều lấy ra đấu giá a, nào sẽ tổn hại ta vạn bảo các mặt mũi. Thì ra là thế, Tô Hàn cười một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế liền dễ làm, người thiếu hụt vật phẩm đấu giá ta cho ngươi đưa tới. Ngươi có, Vân Thiên Thiên nhãn tình sáng lên, nghĩ đến cái kia côn bằng thánh thể. Người cũng không phải là muốn đem cái kia côn bằng thánh thể lấy ra đấu giá a, này công đức thật là kinh người, luận cấp bậc sợ ít nhất cũng là minh cấp nhưng chỉ này một dạng, vẫn còn có chút ít. Ta không đấu giá côn bằng thánh thể, mà là đấu giá mấy chương đan phương còn có trang bị phù ấn. Tô Hàn cười nói, đan phương, Vân Thiên Thiên liền vội vàng hỏi, cấp bậc gì, người thiếu cấp bậc gì? Đương nhiên là càng cao càng tốt a. Tô Hàn mỉm cười, bàn tay vung lên, sớm liền chuẩn bị xong đan phương lập tức đem ra. Tấu chương xong, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.